Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 91, đập hộp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, thứ này tiện lợi hơn nhiều so với những cành cây xỉ mộc họ vẫn dùng. Không chỉ thơm mà còn rất thoải mái khi sử dụng. Dường như còn có thể giảm bệnh về răng miệng. Ta phát hiện ra đồ của Đường cô nương đều thơm thơm cả. Tần Nhị nói, cả ba đều đồng ý rằng chỉ với ba món này cũng có thể khiến các quốc gia khác phải thèm muốn. Đây chính là điều Cố Hành Chu mong muốn. Cứ để họ tranh giành lẫn nhau. Khi đó chẳng ai bận tâm đến chúng ta nữa. Thế là chúng ta sẽ trở về Nam Triều một cách êm đẹp. Tháo thùng đến gần sáng. Cả ba đều ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, một vật nhỏ từ ống tay áo Cố Hành Chu rơi ra. Đây là cái gì vậy? Tần Nhị nhanh tay nhặt lên. Cố Hành Chu vừa nhìn thấy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cái này là Đường cô nương đưa cho ta. Cố Tuyết Trúc nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Hóa ra là thế. Nhưng nàng ấy vẫn tò mò. Đây là thứ gì vậy? Cố Hành Chu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Đây là giấy thơm. Giấy, chúng ta cũng có giấy. Nhưng sao giấy này nhỏ vậy? Cố Tuyết Trúc cầm lên, cẩn thận sờ thử, thứ giấy này thật mềm mại. Cố Tuyết Trúc kinh ngạc không nói nên lời. Ngay sau đó, nàng ấy lại thấy kỳ lạ. Loại giấy này mềm thế, mỏng thế thì làm sao mà viết chữ được? Cố Hành Chu nhớ lại lời Đường Khê đã nói trước đó. Liền giải thích, thứ này không phải để viết chữ, mà là để lau mồ hôi. Lau mồ hôi, xa xỉ thế sao? Cố Tuyết Trúc không kìm được mà thốt lên. Là một quận chúa Nam Triều, nàng ấy vốn đã quen với cuộc sống xa hoa, muốn gì có nấy, nhưng cũng chưa từng thấy ai dùng giấy để lau mồ hôi như thế. Ở thời đại này, giấy vẫn còn rất quý giá, chỉ có vương công quý tộc mới đủ khả năng sử dụng. Nhưng giấy cũng chỉ được dùng để viết chữ hoặc truyền đạt thông tin quan trọng. Chưa ai nghĩ tới việc dùng để lau mồ hôi. Hơn nữa, giấy ở thời này vẫn còn khá thô ráp, không thích hợp để tiếp xúc với da. Thường thì người ta dùng khăn tay để lau mồ hôi. Nhưng vấn đề là khăn tay không đảm bảo được vệ sinh. Nhà giàu có thể dùng khăn một lần rồi thay mới. Nhưng dân thường phải giặt đi giặt lại nhiều lần. Rất mất vệ sinh, Cố Tuyết Trúc cẩn thận rút ra một tờ giấy từ gói giấy in hình chú gấu nhỏ. Nhìn hình in dễ thương, nàng ấy còn ngửi thấy hương trà nhẹ nhẹ toát ra từ tờ giấy. Mở tờ giấy ra, nàng ấy nhận thấy nó có kích thước gần bằng một chiếc khăn tay. Thứ này quý giá quá, Đường cô nương có nói sẽ nhập thêm không? Cố Hành Chu gật đầu. Đường cô nương nói sẽ nhập thêm nhiều. Tần Nhị đứng bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thế tử, loại giấy này chắc đắt lắm. Vậy vàng bạc của chúng ta có đủ để mua không? Cố Hành Chu suy nghĩ một lát, rồi nhìn lại sổ sách thu nhập gần đây của cửa hàng. Thế này đi, trước tiên ta sẽ mang hết số vàng bạc và châu báu hiện có để trả trước. Nếu không đủ thì chúng ta sẽ kiếm thêm rồi trả lại Đường cô nương sau. Cố Tuyết Trúc không nỡ dùng gói giấy duy nhất này. Nàng ấy tỉ mỉ gấp giấy lại theo đúng nếp cũ rồi đặt nó vào trong bao bì ban đầu. Cố Hành Chu cũng cẩn thận cất gói giấy vào trong áo. Như thể đang giữ một báu vật. Tần Nhị nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó nói, thế tử, quận chúa. Bây giờ đã gần đến canh ba rồi, hay là nghỉ ngơi một chút. Nhìn Cố Hành Chu mệt mỏi rã rời, còn Cố Tuyết Trúc thì vẫn tràn đầy hứng khởi. Tần Nhị thầm cảm thán, hắn đưa mắt nhìn quanh đại điện, nơi đã bị bao phủ bởi những thùng giấy chất chồng cao ngất. Một nửa số hàng hóa vẫn chưa được mở ra. Cố Tuyết Trúc tươi cười nói, ta không thấy mệt, hai người nghỉ đi. Hành Chu còn phải chuẩn bị khai trương chi nhánh. Tần Nhị còn phải tìm địa điểm mở tiệm mới cho ta. Hai người vất vả rồi. Mau nghỉ ngơi đi. Cách trương.